Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 169 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Haruko dùng sức mạnh thân thể ngăn chặn, mạnh mẽ đỡ lấy một roi của Diệp Thiên. Khoảnh khắc khi roi nước bật ngược lại, lang tổ vùng đất tuyết bỗng hiện thân, chuyển động. Ông ta khéo léo lao thẳng lên theo quỹ đạo bắn ngược lại của roi nước, bàn chân kéo ra từng vệt nước dài trên mặt biển. Sau đó khí xoáy hắc ám bao phủ hai tay ông ta, biến thành trường đao, đã áp sát trong phạm vi hơn một trượng quanh người Diệp Thiên, chém về phía thắt lưng của cậu. Sức mạnh màu đen trên bàn tay này vô cùng kỳ dị. Diệp Thiên không định ngăn lại, lập tức lòng bàn tay lướt ngang, roi nước biến mất, xuất hiện bản thể kiếm thánh hồn chặn lại ngay thắt lưng. Trường đao của làng tổ vùng đất tuyết chém thẳng vào kiếm thánh hồn, thoáng chốc không gian đều vỡ nứt, khí kình mạnh mẽ xé rách trời cao. Vùng biển dưới chân hai người trực tiếp nổ tung thành trạng thái chân không. Trong lúc làng tổ vùng đất tuyết đấu với Diệp Thiên, thì quanh người huyết tổ lóe lên luồng sáng đỏ, cánh rời rộng dài mở ra, tựa như biến thành máy bay phản lực che lấp cả bầu trời, dùng tư thế đại bàng giang cánh đập mạnh xuống. Sức mạnh màu đỏ máu quấn quanh giữa hai tay, sau đó hai tay hợp lại, nâng lên qua đầu, tư thế bổ thẳng, hoa sơn mạnh mẽ, giáng xuống đầu Diệp Thiên. Một luồng huyết đao khổng lồ chém ngang, xé rách không gian. Một trận đại chiến siêu cấp kinh động thế giới, dưới sự chứng kiến tận mắt của vô số người đang diễn ra bừng bừng khí thế. Nhưng không ai biết trên mặt biển trong vòng 3 cây số của đảo rồng, hai bóng người đang sóng vai đứng đó, nhìn chằm chằm làn sóng sức mạnh nơi đảo rồng, vẻ mặt coi thường thờ ơ. Một người khoác áo choàng đen, cả người chìm trong bóng tối, không nhìn rõ gương mặt, quanh người ẩn hiện bóng dáng quỷ hồn khóc lúc nhúc. Ông ta nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Chúng ta vẫn chưa ra tay sao?" Người đàn ông anh tuấn ước chừng tầm 40 tuổi, cả người sang trọng tựa như hậu duệ hoàng thất, cao khủng với tới. Nghe thấy lời người đàn ông mà áo khoác, ông ta chỉ lạnh nhạt cười, ánh mắt chưa sắc bén như đáng tình kế. "Hết, đừng gấp gáp. Hoa Hạ có câu châm ngôn này: bọn ngựa bắt về, chim sẻ rình mồi. Đợi bọn họ hai bên lưỡng bại câu thương thì chúng ta thời cơ tốt nhất cho chúng ta ra tay. Hôm nay tôi và ông chắc chắn sẽ thống trị địa cầu." Cách chiến trường đảo rồng 3.000 cây số, có một người đàn ông mặc áo choàng đen và một người đàn ông mặc trang phục quý tộc đứng đó. Hai người quan sát chiến trường đang hồi gai cấn ở xa xa, trong mắt lại không có sự kinh ngạc hay dao động nào, chỉ có sự trông đợi mơ hồ. "Hết, nhìn những người bạn cũ của ông bị Diệp Lăng Thiên lần lượt giết chết, có phải không nhẫn nại được nữa rồi không?" Người đàn ông mặc hán phục nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen thản nhiên hỏi. Ánh mắt người đàn ông mặc áo choàng đen tối sầm, bỗng lạnh lùng cười. "Bạn cũ, từ khi tôi bị trục xuất khỏi thần điện Olympus, tôi đã không xem đám hèn hạ giả tạo tự nhận mình cao quý kia là bạn bè nữa. Dù Zeus và Poseidon là em trai ruột của tôi, cũng vậy thôi." Nhìn bọn họ bị Diệp Lăng Thiên giết chết, trong lòng tôi chỉ cảm thấy vui mà thôi. Ông ta nói xong thì nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. "Diệp Lăng Thiên càng ra tay ác độc với bọn họ, thi thể ngã xuống ở đây càng nhiều thì càng có lợi cho tôi. Nói cho cùng tôi phải cảm ơn Diệp Lăng Thiên. Nếu không phải vì kế hoạch của chúng ta, tôi đã không nhịn được chạy đến chiến trường thu thập linh hồn rồi." Người đàn ông mà hán phục liếc nhìn hết, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. "Thần địa ngục không hổ là thần địa ngục. Trong số quỷ tu trên khắp địa cầu này, ông chính là số 1. Yên tâm đi, hợp tác với tôi, sau này thần điện Thái Dương sẽ là hậu thuẫn kiên cường của ông. Ông có thể rong ruổi khắp dải ngân hà rộng lớn này. Sau ngày hôm nay, hãy biến địa cầu trở thành vật trong túi tôi và ông." Hết lập tức gật đầu, sát ý sâu trong đáy mắt càng sâu đậm. Năng lượng màu đỏ máu mạnh mẽ xé rách hư không, hóa thành lưỡi đao khí to lớn chém xuống. Diệp Thiên vừa đòn đỡ một đòn của làng tổ, chỉ trong nháy mắt trên đỉnh đầu lại có gió lớn ập tới. Lưỡi đao khí màu đỏ máu bổ xuống đỉnh đầu, một mùi máu tanh phả vào mặt. Cậu nhắm mắt lại, sau đó nhấc tay phải lên, dòng khí màu xanh sẫm hội tụ ở đầu ngón tay. Trong lúc cậu nhấc tay, mặt biển trong vòng 100 mét bị phệ thiên huyền lực kích phát, hóa thành một cây đao nước khổng lồ chém nghiền xuống, đôi chọi với lưỡi đao khí màu đỏ máu. Hai màu đỏ và xanh lam giao nhau, không khí sau lưng huyết tổ bùng nổ. Hết đợt sức mạnh này đến đợt sức mạnh khác vọt thẳng lên trời. Dưới chân Diệp Thiên sóng nước cuộn trào, không ngừng có tiếng nổ vang lên, kéo dài mấy chục mét xuống đáy biển. Đúng lúc đó một bóng người bỗng nhiên lướt qua mặt biển mấy trăm trượng, vọt đến phía bên phải Diệp Thiên. Sau đó ông ta bỗng áp bàn tay xuống mặt biển, hai luồng gió trong suốt từ dưới đáy biển bùng lên, khiến nước biển văng tung té lên trời. Chỉ nghe thấy tiếng xé gió bé nhọn văng lên, hai lưỡi đao khí trong suốt chém tới chính diện. Người ra tay chính là một trong bốn ma thánh Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Phong Ma Thánh. Người này vốn là người có siêu năng lực hệ nguyên tố gió, sau đó lại tu luyện công pháp tu tiên hệ gió, chân lực hoàn toàn hòa tan vào nguyên tố gió, nguyên khí đất trời đều do ông ta sử dụng. Ông ta chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hình thành lưỡi đao gió trong suốt, cắt được sắt thép, chém tan bầu trời. Ban đầu khi Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng thành lập, ông ta từng dùng một lưỡi đao gió chém chết liên tiếp 9 chiếc xe tăng hợp kim của Anh Đình ở vùng đất Tây Âu, làm thế giới chấn động. Lúc này hai lưỡi đao gió ngưng tụ chém tới, Diệp Thiên cũng phát hiện ra sức mạnh hùng hãn đó, nhưng cậu lại không nhìn lấy một cái, mặc cho lưỡi đao gió chém vào eo cậu. Trong thoáng chốc, lớp áo nơi eo Diệp Thiên bị chém rách, lưỡi đao gió chém lên da thịt cậu, nhưng cảnh tượng mà Phong Ma Thánh mong chờ lại không xuất hiện. Ngược lại chỉ thấy nơi mà lưỡi đao gió tiếp xúc với da thịt Diệp Thiên té ra lửa. Chốc lát sau hai lưỡi đao gió trong suốt nổ tung, trở nên vô hình. Còn Diệp Thiên ngoài phần áo ở eo có một vết rách da, trên người cậu không có thương tổn gì. Cái gì? Ánh mắt Phong Ma Thánh nghiêm lại, vô cùng ngạc nhiên. Lưỡi đao gió của ông ta chứa lực xoáy rất mạnh, chém sắt thép dễ dàng như cắt đậu hũ, do đó mới một đòn chém được 9 chiếc xe tăng hợp kim. Thế mà bây giờ nó lại không phá nổi phòng ngự da thịt của Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề để tâm đến nỗi ngạc nhiên của Phong Ma Thánh, cậu khịt mũi khinh thường, sau đó sức mạnh dưới chân lan ra, làm dấy lên vô số gợn sóng. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên từ trong cơ thể cậu, sức mạnh điên cuồng phóng ra từ phía. Huyết Tổ và Làng Tổ kinh ngạc, cảm thấy một sức mạnh như rời núi lấp biển ập đến trước mặt. Hai người đồng thời biến sắc, bị đẩy lùi ra sau. Trong lúc hai người lùi lại, Diệp Thiên lập tức chuyển ánh nhìn sang Phong Ma Thánh đang ở một bên. Phong Ma Thánh bị Diệp Thiên nhắm đến không khỏi rùng mình, cả người sờn gáy ốc, cảm giác giống như bị một con cự thú hồng hoàng nhắm trúng. Diệp Thiên lại không cho ông ta thời gian phản ứng, lập tức vung quyền ra. Kiểu thứ ba của Tam Tuyệt Quyền Trần Vũ, đó là một trong những tuyệt kỹ đặc trưng của Diệp Thiên. Khi xưa bởi vì linh lực của tiểu thế giới đồng hóa mà phế thiên huyền khí trở nên im ắng, cậu không thể sử dụng đó được nữa. Sau khi phế thiên huyền lực trở lại, đây vẫn là lần đầu cậu sử dụng nó. Quyền phong như rồng, mang theo vệ thiên huyền lực không gì không thể phá, tạo thành một lối đi hình tròn trên mặt biển, mơ hồ có tiếng rồng gầm vang lên. Phong Ma Thánh chỉ cảm thấy gió lớn xoay vần trước mặt, khí tức hủy diệt ập đến, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh ông ta. Bây giờ uy lực vệ thiên huyền lực của Diệp Thiên đã mạnh đến mức nào? Cậu sử dụng Tam Tuyệt Quyền kết hợp với vệ thiên huyền lực, sức phá hoại đủ sánh ngang với vũ khí laser. Nếu Phong Ma Thánh bị đánh trúng thì kết cục sẽ là hình thần toàn diệt, cơ thể tàn nát. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người lướt qua đỉnh đầu Phong Ma Thánh, chắn trước mặt ông ta. Sau đó ông ta đan hai tay vào nhau, tạo thành ấn kết kỳ lạ, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy hình hoa tường vi màu tím. Lưới hoa. Nước biển bên dưới thoáng chốc dâng lên, vô số đóa hoa tường vi to mấy chục trượng điên cuồng hồi sinh, sau đó tụ lại với nhau, hình thành một lưới hoa khổng lồ, giống như một bức tường chắn trước mặt hai người. Đó là Hoa Ma Thánh trong bốn ma thánh Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Công pháp tu thiền mà ông ta tu luyện có hiệu quả tương tự với nữ thần nông nghiệp, đều có thể kết nối nghìn vạn thực vật trên đất trời, lấy tinh hoa của nó sử dụng cho mình. Nhưng năng lực của ông ta lại cao hơn nữ thần nông nghiệp, chân được ẩn chứa nhiều chất dinh dưỡng tinh hoa hơn, có thể nói là bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ vạn hoa, biến chiến trường thành sân nhà mình. Lưới hoa mà ông ta ngừng tụ ra từng đối kháng với 10 tên lửa siêu thanh mà không bị tổn hại, có thể nói là sức phòng ngự siêu việt. Nhưng lúc này, tuy Hoa Ma Thánh đã tạo ra lưới hoa nhưng lại không dám ngơi nghỉ, lập tức đặt tay lên vai Phong Ma Thánh kéo ông ta lùi về sau. Trong lúc đó một quyền trấn vũ của Diệp Thiên đánh lên lưới hoa khổng lồ, những cánh hoa tường vi tựa như sắt thép kia lần lượt vỡ nát, bị đánh thủng một lỗ lớn, cánh hoa bay là tả. Lực xuyên tấu từ một quyền của Diệp Thiên lại ghê gớm hơn cả tên lửa siêu thanh. Nhưng chung quy quyền kình của cậu vẫn bị lưới hoa ngăn chặn. Nhân lúc đó Phong Ma Thánh và Hoa Ma Thánh đã thành công thoát khỏi phạm vi tấn công của quyền kình. Diệp Thiên thấy vậy lập tức đạp chân xuống mặt biển, chuẩn bị đuổi theo giết chết hai người này trước. Nhưng ngay lúc này, Một giọng nói cực kỳ đột ngột vang lên ở chân trời phía sau cậu. Diệp Lăng Thiên, cậu sợ ý rồi. Giọng nói vừa dứt, ánh mắt Diệp Thiên lập tức nghiêm lại. Trong lúc cậu lướt trên mặt biển, một luồng sáng màu đen xám từ dưới gót chân lan ra toàn thân cậu với tốc độ cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc cơ thể cậu đã không động đậy được nữa. Tia tử thần trắng đen hóa đá. Một giọng nói khẽ khẽ vang lên. Sau đó Diệp Thiên bị tia sáng màu đen xám che phủ từ đầu tới chân. Mỗi một chỗ da thịt đều bắt đầu biến thành đá. Chỉ trong mấy giây, cậu đã hóa thành một tượng đá, ngã ầm xuống biển. Cơ thể Diệp Thiên thoáng chốc hóa thành tượng đá, sau đó ngã xuống biển, chỉ còn lại vài bọt khí nổi lên trên mặt biển. Nơi chân trời, một bóng người đứng trên không trung. Hai bên ông ta có ánh sáng màu đen xám lưu chuyển, chiếu về phía Diệp Thiên. Mọi người quay đầu nhìn lại, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đó là người đứng đầu bốn ma thánh của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung, Nguyệt Ma Thánh. Từ khi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung sáng lập ra, Nguyệt Ma Thánh chưa bao giờ ra tay. Cho dù năm xưa Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung đại chiến với quân đội Anh Đình, ông ta cũng chưa từng lộ diện. Chỉ có ba ma thánh Phong Hoa đối kháng với quân đội Anh Đình. Ba vị ma thánh đều sử dụng năng lực mạnh mẽ của mình trong cuộc chiến đó, làm mọi người chấn động. Nhưng riêng Nguyệt Ma Thánh là vô cùng bí ẩn. Người đời chỉ biết ông ta đứng đầu trong bốn thống lĩnh của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung, nhưng không ai biết về năng lực của ông ta. Tất cả diễn đàn Internet có rất nhiều cuộc thảo luận, nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Bây giờ lần đầu tiên ông ta thể hiện năng lực mạnh mẽ, khó lường của mình trước mặt mọi người. Nguyệt Ma Thánh sinh ra đã có siêu năng lực cực mạnh, hai mắt bẩm sinh đã có năng lực hóa đá. Hễ nơi nào bị ánh mắt ông ta nhìn đến đều sẽ biến thành đá lạnh lẽo không còn sinh mệnh. Lực xuyên thấu của ánh mắt ông ta còn có thể bỏ qua cả chân lực, sức mạnh tinh thần và sức mạnh xác thịt tác động tới bản thể, khiến người đó hóa đá. Người đời chỉ biết nữ quỷ rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp cổ đại có năng lực như vậy, mà không ai biết Nguyệt Ma Thánh cũng có sức mạnh đặc biệt đó. Ánh trăng trong văn hóa Tây Âu đại diện cho sự khô héo và mục nát, đại diện cho sự giá lạnh. Ông ta có con mắt hóa đá, chẳng trách ông ta tự xưng là Nguyệt Ma Thánh. Huyết Tổ nhìn về phía Nguyệt Ma Thánh, trong ánh mắt ẩn chứa sự kiêng dè. Tu vi của Nguyệt Ma Thánh không cao bằng hắn, nhưng năng lực của con mắt hóa đá lại đủ để khiến hắn phải quan trọng. Nếu đối đầu với Nguyệt Ma Thánh thì nhất định phải chuyên tâm, kịp thời tránh né khi con mắt hóa đá khởi động. Vừa rồi Diệp Thiên một lòng muốn giết chết Phong Ma và Hoa Ma, chưa từng chú ý tới Nguyệt Ma, cho nên mới bị Ma Thánh, Thánh Nhân cơ hội hóa đá cậu. Bầu trời phía trên đảo rồng mây gió dừng chân. Mọi người nhìn tượng đá Diệp Thiên chìm xuống đáy biển, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhất thời không ai lên tiếng. Ngày hôm nay Diệp Thiên một mình lay động bốn liên minh lớn, hiện nay với tư thế dũng mãnh, đối đầu với không dưới 20 người cảnh giới dự thi, thật sự quá mạnh mẽ, khiến người đời kinh ngạc. Trong lòng nhiều người dâng lên cảm giác tiếc thương đau buồn, không kìm được thở dài xót xa. Diệp Thiên quả thật rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi số đông, thất bại bởi năng lực mạnh mẽ của Nguyệt Ma Thánh. Người dân nhiều nước trên thế giới nhìn thấy Diệp Thiên ngã xuống, trong lòng có muôn vàn cảm xúc đan xen. Bạn bè người thân của cậu nhìn thấy cảnh này cũng phẫn nộ bất cam, nhưng lại không làm gì được. Dù sao đối thủ của Diệp Thiên cũng quá mạnh. Đế vương bất bại, thật đáng tiếc. Cuối cùng thần thoại của cậu vẫn bị sụp đổ bởi con mắt hóa đá của tôi. Nguyệt Ma Thánh nhìn Diệp Thiên hóa thành tượng đá chìm xuống đáy biển, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo tự đắc. Diệp Thiên đối diện với ba kẻ cảnh giới dự thi cấp lãnh chúa như Lang Tổ, Heroku, kẻ Huyết Tổ cũng không hề yếu thế, nhưng cuối cùng lại bị con mắt hóa đá của ông ta kết liễu, hóa thành tượng đá mất đi mạng sống. Từ nay về sau, uy danh của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung sẽ nâng cao thêm một bậc, thế giới sẽ run rẩy bởi sự tồn tại của bọn họ. Các vị, Diệp Lang Thiên đã bị tôi đánh bại. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung chúng tôi sẽ lấy 40% tài nguyên và khu vực quản hạt trên đảo rồng này. Các vị thấy thế nào? Ông ta quay sang nhìn Huyết Tổ và Lang Tổ, sau đó ánh mắt lại quét về phía Zeus và Heracle, giọng nói tỏ rõ vang lên, không hề có chút khách sáo. Hôm nay ông ta xem như là công thần lớn nhất đánh bại Diệp Thiên, cho nên yêu cầu lấy phần trăm lớn nhất là rất thỏa đáng. Huyết Tổ và Lang Tổ đương nhiên không có ý kiến gì. Zeus nhìn thấy các thần đã trả được thù cũng vui vẻ đồng ý. Mấy người họ đang chuẩn bị tỏ thái độ thì nước biển phía sau Nguyệt Ma Thánh bỗng nhiên nổ tung. Một luồng sát kiếm rít gào bay ra, lướt qua trước mặt mọi người, nhắm đến chính giữa hai con mắt Nguyệt Ma Thánh. Một tiếng hét thảm kịch liệt vang lên, Nguyệt Ma Thánh che hai mắt gào thét chấn động trời xanh. Máu chảy xuôi xuống giữa hai bàn tay ông ta, vô số chân lực nhanh chóng bị cuốn trôi khỏi hai mắt, khí tức cũng nhanh chóng yếu đi, cơ thể lung lay sắp đổ. Từ bé ông ta đã hiểu về siêu năng lực của mình, dưới sự dẫn dắt của các tu sĩ tiền bối, ông ta chuyên tu hai mắt, hội tụ tất cả sức mạnh của mình vào đôi mắt để đạt được mục đích tối đại hóa uy lực của con mắt hóa đá. Luồng sáng kiếm vừa rồi đại phá hủy hai mắt ông ta, phá luôn tất cả sức mạnh trên người ông ta, do đó chân lực và thần hồn của ông ta cũng đang mất đi nhanh chóng. Chỉ cần chốc lát nữa thôi, ông ta sẽ mất đi tất cả sức mạnh, trở thành một kẻ tàn phế không có năng lực gì cả. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, nhìn cơ thể của Nguyệt Ma Thánh cũng đang héo rũ nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, một người đàn ông trung niên cơ thể cao to cường tráng đã biến thành một ông già da rẻ nhăn nheo khổ quát. Nhưng lúc này đây, ông ta đã không thể quan tâm điều đó được nữa, chỉ điên cuồng gào thét. Rốt cuộc là ai hủy đi hai mắt của tôi? Huyết Tổ và Lang Tổ chăm chú nhìn ra sau Nguyệt Ma Thánh. Nước biển nhẹ nhàng giạt ra để lộ một lốc xoáy cực lớn. Bên trong lốc xoáy, một bóng người đang chậm rãi bay lên cao xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Đó chính là Diệp Thiên đã hóa đá lúc nãy. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại không hề có dấu vết hóa đá nào, vẫn nguyên vẹn đứng trên mặt biển, ánh mắt không buồn không vui. Thật không ngờ ông còn có cả năng lực như thế. Chỉ tiếc rằng cái gọi là năng lực hóa đá của ông cũng chỉ có thể hạn chế tôi được vài phút mà thôi. Năng lực hóa đá chủ về cải chết, và vệ thiền huyền lực của cậu lại chủ về sự sống, ẩn chứa sức sống vô cùng dồi dào, chính là khắc tinh mạnh nhất của năng lực hóa đá. Khi chìm xuống biển, vệ thiền huyền lực đã khôi phục cơ thể của cậu với tốc độ rất nhanh, khiến sự hóa đá tan đi. Có thể nói con mắt hóa đá hoàn toàn không làm gì được cậu, chỉ là cậu phải tốn chút thời gian hóa giải mà thôi. Mặc dù con mắt hóa đá không thể tạo thành tổn thương thực chất đối với cậu, nhưng suy cho cùng nó sẽ gây nên chút rắc rối cho cậu. Để chấm dứt điều đó, cậu mới sử dụng kiếm thánh hồn từ dưới nước, một kiếm phá hủy hai mắt của Nguyệt Ma Thánh. Không thể nào, cậu mà lại phá được con mắt hóa đá, không thể nào. Nguyệt Ma Thánh tuyệt vọng gào thét. Nhưng dù ông ta có gào đến khàn cả giọng, Diệp Thiên cũng không liếc mắt tới ông ta. Cơ thể Diệp Thiên bay vọt lên, giống như chim đại bàng xuyên vào hư không, tạo ra vệt không khí thật dài. Mục tiêu của cậu lại là Hoa Ma Thánh và Phong Ma Thánh. Không hay rồi. Huyết Tổ và Làng Tổ vùng đất tuyết đang tràn đầy ngạc nhiên khi thấy Diệp Thiên thoát khỏi trạng thái hóa đá, cho nên phản ứng chậm một bước, lúc này muốn cứu viện cũng không kịp. Hoa Ma Thánh và Phong Ma Thánh nhìn thấy Diệp Thiên sống tới, muốn lướt người tránh đi, nhưng tốc độ của bọn họ sao có thể bị kịp Diệp Thiên. Diệp Thiên lướt tới trước mặt hai người họ giống như tên lửa diêu thành, hệt như ma thần giáng lâm. Trong lúc Phong Ma Thánh và Hoa Ma Thánh kinh hãi, cậu đã vung ra một quyền, kiểu thứ tư của Tam Tuyệt Quyền, Phục Long. Trong nháy mắt, trời đất thét gào, không gian trước mặt Diệp Thiên vỡ nát, chân lực của Phong Ma Thánh và Hoa Ma Thánh cuộn trào định ngăn chặn quyền này. Ở phía sau bọn họ, tên Ma Thánh cũng ngừng tụ khiên băng trên tay bay tới, muốn ngăn chặn Diệp Thiên cùng với hai người nọ. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời vang lên, quyền kình mạnh mẽ lay động hư không, cơ thể ba vị Ma Thánh Phong, Tuyết, Hoa trở nên mèo mó, sau đó vỡ nát thành từng mảnh vụn, ngay cả thần hồn cũng bị đánh tan. Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt cùng hoàn toàn sụp đổ dưới một quyền của Diệp Thiên. Trước màn hình lớn, vô số người nhìn chằm chằm bóng hình cao thẳng kia, có cảm giác như một hình tượng vô địch khắc sâu vào linh hồn bọn họ. Đại trượng phu lấy ít địch nhiều chỉ là chuyện thường. Trận chiến này dù Diệp Thiên thắng hay thua, ở thời đại võ thuật phát triển toàn cầu hiện nay, cậu cũng sẽ trở thành nét bút huy hoàng rực rỡ nhất. Trên thực tế, Diệp Thiên giống như ma thần chậm rãi xoay người, nhìn về phía hai đối thủ cũ là Lang Tổ vùng đất tuyết và Huyết Tổ, hai mắt cậu lóe ra tia sáng lấp lánh. Ngay lúc đó, một làn khói đen dày đặc tầng tầng lớp lớp từ nơi xa chân trời lan tới. Trong khói đen, tiếng ma kiều quỷ khóc thảm thiết vọng ra, vô số an hồn dạo chơi trong làn khói đen đó. Thoáng chốc, khói đen đã che phủ cả bầu trời phía trên đảo rồng. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều dừng sốt chăm chú nhìn lại. Trong làn khói đen, một bóng người mặc áo choàng đen thoát ẩn thoát hiện. Nhìn thấy cảnh này, con ngươi trong mắt vua của các vị thần dễ ớt co lại. Heroku ở bên cạnh nghe thấy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Thần địa ngục hết. Nhìn bóng người mặc áo choàng đen ẩn sâu trong khói đen, Heroku chăm chú nhìn lại, giọng nói mang vẻ nghiêm trọng. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, có một vị thần không lên thần điện, không ngồi thần vị. Trong truyền thuyết, người đó quản lý thế giới địa ngục xa đọa, dơ bẩn đầy máu tanh, là người thống trị ở địa ngục, muôn quỷ đều nghe theo sự chỉ huy của ông ta. Vị thần đó chính là dị tộc ở Olympus, được người ta tôn xưng là thần địa ngục hết. Hết là anh trai của Zeus và Poseidon. Nhưng do công pháp tu luyện mà ông ta luôn bị các vị thần ở Olympus xa lánh, cho nên trước nay ông ta đều không hòa hợp với Olympus. Ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại, hết bất mãn chuyện mình bị trục xuất, bất mãn với sự thống trị của em trai Zeus, cho nên ông ta từng điều động quỷ hồn và người khổng lồ tà ác ở dưới địa ngục tấn công núi Olympus, quyết chiến với các vị thần. Trận chiến ấy đã gây ra ảnh hưởng rất lớn, hầu như hủy diệt một nửa Hy Lạp. Nhưng vì Heracles giữa chừng gia nhập cuộc chiến, sau cùng thần địa ngục hết đã bại trận, từ đó rời xa Hy Lạp không rõ tung tích. Sau khi hết rời khỏi Hy Lạp thì không rõ tung tích, tới nay đã gần 1.000 năm trôi qua, không ai ngờ ông ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xuất hiện trong tình huống các phe liên minh thế giới hỗn chiến. Trên bầu trời khói đen dày đặc, tiếng ma kiều quỷ khóc không ngừng vang lên bên tai. Vô số oan hồn ác quỷ dạo trời trong làn khói đen, hai mắt đỏ tươi nhìn xuống mọi người bên dưới, loe liền sự khát máu. Còn hết ở trong làn khói đen, những con quỷ nhìn thấy ông ta đều cúi đầu, nghiễm nhiên coi ông ta là thủ lĩnh. Sự xuất hiện của hết khiến các cao thủ ở đây tạm thời dừng tay. Huyết tổ và lang tổ ngước mắt nhìn lên, ánh mắt chăm chú, không biết đang nghĩ điều gì. Diệp Thiền thản nhiên chắp tay sau lưng, tay còn lại cầm kiếm thánh hồn chỉ xuống mặt biển, không hề thay đổi vẻ mặt khi hết đến. Khói đen bao phủ toàn bộ bầu trời đảo sầm, hết chậm rãi xuất hiện từ trong khói đen, sau đó đứng giữa không trung. Ông ta nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn về phía Zeus. Zeus, em trai yêu dấu của tôi, đã lâu không gặp. Vua của các vị thần Zeus nghiêm túc nhìn lại, hạ giọng nói, hết, anh đã biến mất nhiều năm, sao hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây? Zeus không hề có cảm tình với người anh trai này, chỉ có sự chán ghét vô tận và nỗi sợ hãi mãnh liệt. Công pháp tu luyện của hết không theo quy tắc bình thường, là một nhánh của ma tu được gọi là quỷ tu. Dựa vào công pháp đó, tu vi của ông ta đã nâng cao nhanh chóng, không hề thua kém Zeus. Năm xưa hết ra lệnh cho vạn quỷ trừ tà tấn công thần điện Olympus, tất cả các vị thần cộng lại suýt chút nữa không chống đỡ được, bị đánh cho phải lùi lại liên tục. Nếu không phải Heracles luyện thành thần thể, một mình xoay chuyển tình thế, e rằng hiện tại thần điện Olympus đã bị hết xâm chiếm. Từ đó có thể thấy thực lực của hết đáng sợ như thế nào. Bây giờ hết xuất hiện ở đây, trong lòng Zeus lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Zeus, lâu thế rồi không gặp, cậu vẫn giữ giọng điệu của người đứng trên cao, chất vấn người khác. Vẻ mặt của hết cũng nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Nhưng thật đáng tiếc, tuy cậu giữ vững vị trí thống soái của Olympus, nhưng cậu lại là một thống soái không hợp tiêu chuẩn. Dưới sự thống trị của cậu, cái gọi là các vị thần cũng chỉ là trò cười mà thôi. Hôm nay, gần như 80% các vị thần trong thần điện Olympus đã bị một kẻ hậu bối giết chết. Vua của các vị thần như cậu đúng là lãng phí hư danh. Nếu năm xưa mọi người chọn tôi làm chủ nhân của thần điện Olympus, thì sao hôm nay liên minh thần Hy Lạp lại đi đến bước đường này? Zeus bị đâm trúng chỗ đau lập tức nổi giận. Ông ta đang định quát lên thì Heracles đã chỉ vào hết lên tiếng trước. Hết, kẻ phản bội thần điện Olympus như ông, trận chiến của các vị thần năm xưa tôi đã để ông chạy thoát, hôm nay tôi xem ông có còn may mắn như vậy nữa không. Heracles dứt lời lập tức đưa tay lên, ánh sáng vàng bùng lên xung quanh người, vùng quyền về phía hết. Không thấy hết có bất cứ động tác nào, khoảnh khắc Heracles vung quyền, làn khói sau lưng ông ta giống như có sinh mệnh, bắt đầu dùng chuyển dữ dội, sau đó hình thành một tấm khiên đen tuyền chắn trước mặt ông ta. Heracles vùng quyền đánh trúng khiên đen, luồng gió mạnh mẽ lan ra, khiên đen lại không hề lung lay, ngăn chặn một quyền đó một cách hoàn hảo. Hết hiện ra giáo chiếc khiên, ông ta liếc nhìn Heracles, giọng nói lạnh lùng. Heracles, ân oán giữa tôi và cậu sau này ắt sẽ thanh toán, nhưng mục đích tôi đến đây hôm nay không phải để đánh nhau với cậu. Tôi đến là để thu thập chất dinh dưỡng cao cấp. Ông ta nói xong bỗng dậm chân vào hư không, cả không gian lập tức rung chuyển kịch liệt, sau đó khói đen lượn lờ trên lòng bàn tay ông ta. Ông ta đột nhiên giơ tay lên quá đỉnh đầu. Các oan hồn, nghe lệnh ta, tất cả tập hợp lại đây. Trong chốc lát, trên trường nổi lên gió lớn, vùng biển xung quanh đảo rồng bắt đầu sôi sục. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, hết linh hồn này đến linh hồn khác bay qua giữa trời, tụ tập đến lòng bàn tay của hết. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là những linh hồn này lại là những cao thủ đã bị Diệp Thiền giết chết lúc trước. lòng đạn tùng, nữ thần Hera, sứ giả của các vị thần Hermes, thần biển cả Poseidon, nữ thần nông nghiệp, linh hồn còn sót lại của những người từng bị Diệp Thiên giết chết, vốn phải tan biến giữa đất trời, lần lượt hiện ra, hội tụ về lòng bàn tay của Hết. Sau đó, bọn họ bị khói đen trên lòng bàn tay Hết xâm nhập, tàn hồn trong suốt lập tức hóa thành lệ quỷ đen như mực. Ai nấy trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ, ánh mắt đầy hung ác. Đó là... Giữa nhìn thấy cảnh này, gương mặt chấn động, không kìm được kinh hãi kêu lên. Vạn quỷ cấp hồn thuật. Ông ta và Hết là anh em ruột, đương nhiên biết rõ các tuyệt kỹ của Hết. Vạn quỷ cấp hồn thuật chính là tuyệt kỹ mạnh nhất. Bí thuật này dựa vào phương pháp quỷ tu, dùng chân lực của Hết làm vật dẫn, có thể ngừng tụ những thần hồn vẫn chưa tan biến, hoặc là vừa mới tan biến không lâu trong một phạm vi nhất định, sau đó bị chân lực của Hết đồng hóa biến thành lệ quỷ, khuất phục Hết cả đời làm nô lệ cho ông ta. Bí thuật này có thể gọi là vô cùng ác độc, nhưng lại giúp sức mạnh của người sử dụng nâng cao rất nhiều. Thần hồn mà Hết thu thập lúc còn sống càng mạnh thì sức mạnh mà ông ta nhận được cũng sẽ càng mạnh. Bây giờ Hết thu thập thần hồn của mười mấy người cảnh giới sử thi, biên độ tăng trưởng thực lực của bản thân Hết thế nào không cần nghĩ cũng biết. Trên bầu trời, tàn hồn của những cao thủ bị Diệp Thiên giết chết hóa thành lệ quỷ, phát ra tiếng gào thét thê lương, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Cảnh tượng này khiến Diệp Thiên cũng phải chú ý. Trước kia cậu cũng từng nhìn thấy một số thủ đoạn khống chế quỷ hồn, nhưng không một ai sử dụng thủ đoạn này một cách triệt để, tàn bạo như Hết. Khi những thần hồn cảnh giới sử thi hóa thành lệ quỷ, khí tức của Hết cũng theo đó tăng lên, khói đen trên đỉnh đầu ông ta cũng trở nên đặc sánh. Cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên đáng kể, ánh mắt của Hết thay đổi, nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Loan Thiên, giữa tôi và cậu vốn không có ân oán gì, nhưng muốn trách thì trách cậu quá mạnh, tôi không thể không ưu tiên giải quyết cậu. Giao linh hồn mạnh mẽ của cậu cho tôi. Cậu sẽ trở thành chất dinh dưỡng độc nhất vô nhị từ trước đến nay của tôi. Ông ta dứt lời thì vung tay lên, một cây trường đao đen tuyền hiện ra trong tay, sau đó chém về phía Diệp Thiên. Thần địa ngục Hết đột nhiên ra tay với Diệp Thiên, biến cố này các cao thủ đều không ngờ tới. Trên bầu trời, Hết chém xuống một đao, trăng lưỡi liềm màu đen khổng lồ kèm theo quỷ khí lao tới, nhắm thẳng vào Diệp Thiên. Nhát đao này của Hết khiến đất trời phai màu, các oan hồn trong khói đen đều phát ra tiếng kêu ầm trầm, giống như đang cổ vũ cho chủ nhân của mình. Diệp Thiên nhìn thấy chàng lưỡi liềm màu đen chém tới, cậu nhắm mắt lại, sau đó dùng kiếm thánh hồn chém nghiêng tới. Anh kiếm màu trắng quét ngang trời, đối chọi với chàng lưỡi liềm màu đen. Giữa đất trời chỉ còn lại hai màu đen trắng, sóng khí va chạm mạnh mẽ lan ra. Ngoài vài người tu vi đạt tới cảnh giới sử thi ra, những người khác đều không khỏi lùi về sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ban đầu sức mạnh lan ra, sau đó bỗng thu về, chàng lưỡi liềm màu đen ép ánh kiếm màu trắng lùi về sau nửa thước. Ánh mắt Diệp Thiên thay đổi, chân lùi về sau một bước, đạp lên mặt biển, làn sóng nước phía sau bắn lên, có thể thấy nhát đao của Hết mạnh thế nào. Thần địa ngục sao? Diệp Thiên lẩm bẩm. Vừa rồi cậu đỡ đòn tấn công trực diện của Lang Tổ và Huyết Tổ mà không hề lùi lại nửa bước, nhưng một đao của Hết chém xuống lại khiến cậu có áp lực cực lớn, giống như chống đỡ một ngọn núi. Sau khi Hết hấp thù mười mấy tàn hồn cảnh giới dư thi mà cậu giết chết lúc trước, sức mạnh của ông ta còn cao hơn đám người Lang Tổ một bậc. Nói đúng hơn, bây giờ chỉ ít ông ta cũng đã đạt tới tầng cao nhất của cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa, có lẽ chỉ còn cảnh giới sử thi cấp quân vương vô cùng bí ẩn đó một bước mà thôi. Mặc dù khí thế của Hết cao ngút trời, một đòn đánh lùi Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên không hề kiêng dè. Lúc này Hết cùng lắm cũng chỉ cùng cấp bậc với Thiên Luân ở thời kỳ toàn thịnh. Thiên Luân còn bị cậu dùng chân vũ tiệt thiên kiếm chém chết, lý nào cậu lại sợ Hết? Nếu không phải vệ thiên huyền lực của cậu vừa hồi phục không lâu, cậu muốn dùng ba loại sức mạnh xác thịt, thần hồn và vệ thiên huyền lực nhiều lần để ba loại sức mạnh này hòa làm một, ăn khớp với nhau hơn, vì cậu đã dùng chân vũ tuyệt thiên kiếm chém chết Hết từ lâu. Cảm nhận được chàng lưỡi liềm màu đen tỏa ra quỷ khí dày đặc ở trước mặt, Diệp Thiên nhếch miệng cười khịt mũi khinh thường. Sau đó ánh sáng xanh lam lan tỏa xung quanh người Diệp Thiên, vệ thiên huyền lực bùng lên rót vào lòng bàn tay cậu. Ánh sáng trên kiếm thánh hồn cũng trở nên mạnh mẽ. Ánh kiếm màu trắng bị áp chế bỗng nhiên vùng dậy, áp chế ngược lại chàng lưỡi liềm màu đen. hãy cảm giác được thực lực mạnh mẽ của Diệp Thiền. Lần đầu tiên biến sắc. Ông ta biết Diệp Thiền rất mạnh, nhưng chỉ khi tự mình chiến đấu với cậu mới có thể đích thân trải nghiệm uy lực thật sự của cậu. Sau một lúc do dự ngắn ngủi, hết đột nhiên quát khẽ: "Vạn quỷ nghe lệnh, thuật dung hồn." Ông ta vừa dứt lời, làn khói đèn bỗng cuộn lên, vô số lệ quỷ oan hồn bay ảo ra từ trong đó, lao thẳng tới chàng lưỡi liềm màu đen. Số lượng oan hồn lệ quỷ càng lúc càng nhiều, chàng lưỡi liềm màu đen cũng theo đó to lên, từ kích thước mấy chục trượng to ra gần trăm trượng. Các cao thủ cảm thấy quỷ khí ập vào mắt. Bóng tối che khuất bầu trời, tiếng vỡ vụn vang lên. Anh kiếm do Diệp Thiền ngừng tụ thành bị chàng lưỡi liềm màu đen chém vỡ trên không, sau đó chàng lưỡi liềm tiếp tục chém về phía Diệp Thiền. Đôi mắt Diệp Thiền vẫn vô cùng bình thản. Khi chàng lưỡi liềm màu đen sắp chém xuống đỉnh đầu, cậu nắm lấy kiếm thánh hồn bằng hai tay quét ngang tới. Chàng lưỡi liềm màu đen va chạm với kiếm thánh hồn, ánh sáng trắng trên thân kiếm thánh hồn dao động kịch liệt, thân kiếm bị uốn cong trong thời gian ngắn. Hai chân Diệp Thiên đã lún xuống mặt biển, tạo thành một mảng chân không hình tròn trên dưới mặt biển. Thần địa ngục hết, rõ ràng là quỷ tù cực kỳ hiếm thấy, không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Huyết tổ và lang tổ vùng đất tuyết nói: "Diệp Lang Thiền đã chiến đấu liên tục, đối đầu với những kẻ địch mạnh, có lẽ bây giờ sắp không chống đỡ nổi nữa." Lang tổ nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt ông ta lướt qua Diệp Thiên, sau đó đột ngột ra tay. Ông ta bỗng dương vuốt ra, khi xoáy màu đen sẫm bao bọc quanh tay, bàn tay cũng giãn nở theo, thoáng chốc biến thành một vuốt thú sắc bén lạnh lẽo. Thiền Lang Kích. Ông ta giơ móng vuốt, không gian lập tức nứt vỡ, hiện ra ba bóng vuốt đen kịt, sau đó đánh vào hư không, nhắm thẳng tới lưng Diệp Thiền. Diệp Thiền luân phiền chiến đấu kịch liệt, sức mạnh tinh thần vốn đã tiêu hao rất lớn. Chủ thể của thanh kiếm thánh hồn này lại ngưng tụ từ sức mạnh tinh thần của cậu. Bây giờ cậu dựa vào kiếm thánh hồn đối kháng trực diện về hết, phía sau lưng không có gì bảo vệ. Ba dấu móng vuốt đèn sẫm không gặp chướng ngại nào cào vào lưng Diệp Thiên. Tiếng quần áo rách toạc vang lên, một quần sáng màu đỏ máu chiếu qua mặt biển. Trên lưng Diệp Thiên, ba vết cào sâu khoảng một tấc hiện ra vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người đều kinh hãi. Vừa rồi Diệp Thiên dùng xác thịt đối kháng với nhiều đòn tấn công đều không bị tổn hại, thế mà bây giờ một đòn tấn công bằng móng vuốt của làng tổ lại phá vỡ phòng ngự xác thịt của cậu. Diệp Thiên bị thương lập tức rên lên một tiếng, kiếm thánh hồn cũng không nắm vững được nữa. Hết nhân cơ hội vận dụng sức mạnh, chàng lưỡi liềm màu đen bùng lên ánh sáng đèn sẫm, mang theo tiếng gào thét của các hoàn hồn đập mạnh vào ngực Diệp Thiên. Sức mạnh điên cuồng chia biển cả làm đôi, Diệp Thiên cũng bị đánh chìm xuống biển, không thấy người đâu nữa, chỉ còn máu loang lổ trên mặt biển. Nhìn thấy cảnh này, các cao thủ đều sợ hãi. Người dân quan sát trận chiến trước màn hình lớn cũng âm thầm chấn động. Hai người cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa phá phòng ngự ngay chính điện, đúng là cú sốc hủy diệt. Tất cả mọi người đều biến sắc, tiếng suýt xoa vang lên khắp nơi. Trong lòng mỗi người bọn họ đều âm thầm khẳng định, lần này cho dù Diệp Thiên không chết cũng sẽ bị thương nặng. "Vừa rồi tôi đánh liều ra tay, mong thần địa ngục đừng trách." Trong mắt làng tổ ta ra ý cười, chắp tay nói với hết ở trên trời. Hết liếc nhìn làng tổ không hề nổi giận, ngược lại mỉm cười đáp lại: "Không sao, tôi chỉ cần linh hồn của Diệp Lăng Thiên mà thôi. Còn ai có thể giết cậu ta, tôi không quan tâm." Haruko thấy Diệp Thiên bị hai người họ đánh chìm xuống biển, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hết là kẻ địch sống còn của Olympus bọn họ, Diệp Thiên cũng tính là kẻ địch sống còn của Olympus. Nhưng bọn họ một người hành sự khí phách mà lỗi lạc, một người hành sự nham hiểm độc ác, nhìn thấy hết chiếm lợi thế, hắn cảm thấy không cam tâm. Nhưng dù có không vui thế nào, hắn vẫn không thể không thừa nhận, sau khi hết hấp thu tàn hồn của mười mấy người cảnh giới sử thi, đã có sức mạnh đủ để đánh bại hắn. Diệp Thiền bị chém rơi xuống biển, hắn không hề thấy bất ngờ. Bây giờ hắn chỉ nghĩ làm sao để âm thầm đưa Dễ Ớt rời khỏi đây. Nếu bị hết nhắm trúng vào lúc này, cho dù hắn có hợp sức với Dễ Ớt cũng không phải là đối thủ của ông ta. Trong lúc hắn đang suy tư, mặt biển phía trước lại có biến động. Một cột nước khổng lồ lao vọt lên trời, cao đến trăm mét. Sau đó cột nước ầm ầm nổ tung, hiện ra một bóng người đầy mùi máu. Ánh nhìn của mọi người dồn hết vào người đó, chỉ thấy trên người Diệp Thiên đầy vết thương, quần áo rách tơi tả, trông rất chật vật. Nhưng ánh mắt của cậu lại không hề có thay đổi gì nhiều, vẫn sâu sắc mà lạnh lùng. "Thần địa ngục hết." Diệp Thiên ngước mắt nhìn hết cai quản vạn quỷ, giọng nói lạnh băng. Ông thích sưu tập tàn hồn của người khác như vậy, hôm nay tôi cũng sẽ cho ông nếm mùi bị người khác lấy thân hồn. Dứt lời, nơi trán Diệp Thiên bùng lên ánh sáng thần rực rỡ. Một con dao ánh sáng to bằng bàn tay phóng ra từ giữa mi mày cậu. Lưỡi dao ánh sáng hiện ra, Diệp Thiên đưa tay lướt nhẹ qua bề mặt lưỡi dao ánh sáng. Xung quanh lưỡi dao ánh sáng bỗng có ánh lửa dâng lên, hiện lên màu đỏ máu quỷ dị. Đó chính là một trong những bản lĩnh cao cường của Diệp Thiên, lưỡi dao thần niệm, dao cấp hồn. Dao cấp hồn truyền khắc vạn hồn. Dao cấp hồn là một thần thông diễn sinh từ lưỡi dao thần niệm của Diệp Thiên. Cậu từng dùng thần thông này giết chết phân thân của đại thống lĩnh nhà họ Thi là Thi Đoạn Uyên khi ông ta đến thế tục. Hơn thế nữa, chuồng cổ tạo hóa, một trong những bảo vật của nhà họ Thi, cũng bị nó phá vỡ phòng ngự. Chỉ là sau này, các đối thủ giao đấu với Diệp Thiên, ngoại trừ một vài trưởng lão cao thủ của thần y môn, thì ít có ai sử dụng sức mạnh tinh thần hoặc linh hồn chiến đấu với cậu, cho nên cậu cũng chưa sử dụng lại nó. Hôm nay hết ra lệnh cho muôn vàn quỷ hồn lấy mạng Diệp Thiên, bây giờ cậu sử dụng dao cấp hồn thì không gì thích hợp hơn. Khoảnh khắc dao cấp hồn hiện ra, hết cảm giác được rõ ràng một đợt dao động sức mạnh tinh thần cực mạnh. Nhưng ông ta chỉ có chút sửng sốt, ngay sau đó đã nghiêm nghị trở lại, không ngừng cười nhạt. Diệp Lăng Thiên, nhìn vạn oan hồn này đều nghe theo lệnh tôi. Cho dù cậu có là tu sĩ thần năng, cũng chỉ có một linh hồn mà thôi. Làm sao chống lại cả một đại quân linh hồn của tôi kia chứ? Hôm nay, cậu nhất định phải chết ở nơi này. Sau khi cậu chết, tôi sẽ thu lấy linh hồn cậu, luyện hóa cậu thành oan hồn lệ quỷ có uy lực mạnh nhất cho tôi sử dụng. Lúc này hết đã hấp thu tàn hồn của mười mấy vị cảnh giới sử thi, thực lực tăng vọt, đương nhiên tính tình cũng cao ngạo hơn, hoàn toàn không để Diệp Thiên vào mắt. Đôi mắt Diệp Thiên vô cùng tĩnh lặng, không hề có phản ứng gì với lời nói của hết. Nước biển dưới chân cậu lặng yên trở lại, sau đó một luồng khí thế bùng nổ từ trong cơ thể cậu, xé tan toàn bộ phần áo rách dưới trên người, để lộ cơ bắp săn chắc cuồn cuộn. Khi khí thế của cậu bùng nổ, những đốm sáng màu xanh lam lấp lánh lại bao quanh cơ thể cậu. Những vết thương đẫm máu bắt đầu khép miệng, kết vảy nhanh chóng rồi bong tróc ra, sau đó lên da non. Quá trình này chỉ mất mười mấy giây, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng chấn động, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Diệp Thiên không những có sức mạnh thần xác to lớn, mà khả năng hồi phục cũng đã tu luyện đến mức này rồi sao? Ánh mắt của Lang Tổ và Huyết Tổ trở nên sắc lạnh. Bọn họ là dị tộc ở ngoài vũ trụ, không phải giống loài bản địa ở địa cầu, cho nên cấu tạo cơ thể và sức mạnh vô cùng đặc biệt, vượt xa người tu tiên hoặc võ giả bình thường của nhân loại. Năng lực hồi phục thân xác cũng thuộc hàng đầu. Lúc thân xác bọn họ bị thương, bọn họ có thể dùng sức mạnh của huyết tộc hoặc sức mạnh ám duyệt để khôi phục thân xác một cách nhanh chóng. Heroku cũng có thể nhờ vào sức mạnh tín ngưỡng để tái tạo lại tay. Nhưng những điều này đều là nhờ ngoại lực mới có thể làm được. Vết thương trên cơ thể bọn họ là vết thương thật, cần nhiều thời gian mới có thể khôi phục như ban đầu. Thế mà lúc này Diệp Thiên lại không cần bất cứ sức mạnh đặc biệt nào hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào năng lượng tự chữa lành của cơ thể mà hồi phục vết thương nhanh chóng, nguyên vẹn như xưa. Năng lực như vậy xuất hiện trên một nhân loại ở địa cầu khiến bọn họ cảm thấy không tin nổi. Thần địa ngục hết cũng ngạc nhiên, một đao hấp thụ muôn vàn vong hồn của ông ta vừa nãy vốn đã làm Diệp Thiên bị thương nặng, nhưng bây giờ có vẻ nó chỉ gây ra vết thương ngoài da cho Diệp Thiên mà thôi, căn bản chưa hề chạm tới căn cơ của cậu. Trong lúc ông ta bàng hoàng, một tiếng xé gió chợt vang lên. Tình lưỡi dao dùng chuyển kịch liệt truyền đến. Dao cấp hồn bên cạnh Diệp Thiên biến thành một tia sấm sét màu đỏ thẫm, quét ngang bầu trời, biến mất trước mặt cậu. Đúng lúc đó, hết cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm lan ra toàn thân, ông ta vô thức né sang một bên. Ngay khi ông ta vừa có động tác, lưỡi dao ánh sáng màu đỏ sẫm đã lướt sát qua cánh tay ông ta, cánh tay trái của ông ta lập tức chảy máu. Nơi cánh tay có một vết thương trơn nhẵn như gương, vô cùng dễ thấy, khiến cho hết sợ hãi. Nếu vừa rồi ông ta không tránh đi, e rằng cả cánh tay của ông ta đã bị dao cấp hồn chém đứt, thậm chí lệch thêm chút nữa là cần cổ ông ta cũng sẽ bị chém đứt. Nhưng cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, hết tránh được một đòn dao cấp hồn, đã biết được sự lợi hại của nó, ông ta lập tức vồ tay vào trong làn khói đen dày đặc. Bàn tay vệ hồn. Ông ta thò một tay ra, đối diện với quỹ đạo của dao cấp hồn đang bay tới. Lũ rào cấp hồn chưa quay lại, một bàn tay đen như mực giam cầm đất trời bao phủ lấy rào cấp hồn. Xung quanh bàn tay vệ hồn có vô số oan hồn lệ quỷ lượn lờ, khóc gào thét thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Trước bàn tay đành kịt to trăm trượng, rào cấp hồn chỉ dài khoảng một trượng nhỏ bé như hạt bụi. Mọi người nhìn thấy bàn tay khổng lồ chụp xuống, rào cấp hồn đã biến mất dưới bàn tay khổng lồ ấy, chìm trong khói đèn mịt mù. Hết nhìn thấy cảnh này không khỏi cười khinh miệt, nhìn về phía Diệp Thiên với ánh mắt đầy chế giễu. Diệp Lăng Thiên, tuy giao cấp hồn của cậu có lực duyên thấu và sức giác thường rất mạnh, nhưng chung quy cũng không thắng nổi bàn tay phệ hồn của tôi. Bất cứ vật gì bị che phủ bởi bàn tay phệ hồn của tôi, dù là vũ khí hay pháp bảo, cũng sẽ bị oan hồn trong suốt đó nuốt chửng đồng hóa, cuối cùng trở thành vật sở hữu của tôi. Tôi không khách sáo thu nhận giao cấp hồn của cậu vậy. Nghe hết nói vậy, các cao thủ ở nơi đây lại hoảng hốt. Bọn họ không ngờ bàn tay phệ hồn còn có uy lực như vậy. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, mọi người bất giác nhìn về phía Diệp Thiên, nhưng lại phát hiện cậu không hề có động tác gì, chỉ thản nhiên chắp tay đứng đó, dường như hoàn toàn không quan tâm giao cấp hồn sẽ thế nào. Trong lúc hết cho rằng giao cấp hồn đã bị bàn tay phệ hồn đồng hóa, vẻ mặt ông ta bỗng nhiên thay đổi. Bàn tay khổng lồ đen như mực đang thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, giống như giữa lòng bàn tay có vật gì đó phát ra lực hút mạnh mẽ, hút hết tất cả oan hồn lượn lờ quanh bàn tay phệ hồn đi. Cái gì? Hết vô cùng kinh hãi. Trong lúc ông ta hoang mang, bàn tay phệ hồn đã biến mất, thay vào đó là một lưỡi dao khí màu đỏ sẫm quét ngang đất trời, lan ra dao động linh hồn cực kỳ tinh khiết mạnh mẽ, chính là dao cấp hồn của Diệp Thiên. Con dao này có thể hút linh hồn sao? Hết cảm nhận được uy lực của giao cấp hồn, lúc này đã mạnh hơn trước kia một bậc, cảm giác nguy hiểm lại tăng vọt lần nữa. Còn Diệp Thiên, gương mặt cậu lạnh nhạt, liếc mắt nhìn lại. Giao cấp hồn truyền khắp vạn hồn trên thiên hạ, linh hồn càng nhiều thì sức mạnh mà giao cấp hồn có thể hút sẽ càng nhiều, nó sẽ càng lúc càng mạnh hơn mà thôi. Muôn vạn linh hồn sau lưng ông sẽ thuộc về giao cấp hồn. Cậu dứt lời, ánh sáng thần trong mắt lại sáng rực. Giao cấp hồn lập tức phát ra tiếng kêu vui sướng, sau đó ánh sáng màu đỏ sẫm lóe lên, chui vào trong làn khói dày đặc sành sạch kia. Làn khói đen vốn ngừng tụ thành một vùng biển đen che phủ bầu trời trên đảo rừng, nhưng sau khi giao cấp hồn bay vào trong nó, cả vùng biển đen lập tức sôi trào mãnh liệt. Vô số khói đen hội tụ vào trung tâm, diện tích đang thu nhỏ lại nhanh chóng. Khốn nạn! Cảm nhận được linh hồn mà mình khống chế đang giảm mạnh nhanh chóng, hết không kìm được quát lên một tiếng, sau đó định bay vào trong khói đen ngăn chặn giao cấp hồn hút linh hồn. Nhưng ông ta còn chưa kịp bước ra bước đầu tiên, trong lòng đã cảm thấy lạnh lẽo. Một bóng người thon dài thẳng tắp không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt ông ta, giống như ma quỷ. Ông ta lại không thể cảm ứng và đoán trước được. Diệp Lăng Thiên. Ông ta tỏ ra sợ hãi, vô thức muốn lùi lại, nhưng bàn tay trắng nõn thon dài của Diệp Thiên đã đặt lên vai ông ta. Sức mạnh thì phải hấp thu như thế này. Trong mắt Diệp Thiên không có chút cảm xúc nào, giống như tu la địa ngục. Khoảnh khắc cậu vừa dứt lời, lực hút mạnh mẽ truyền ra từ lòng bàn tay cậu, điên cuồng hút lấy chân lực mà hết khổ tu mấy trăm năm. Cơ thể hết dần dần suy kiệt, khí tức trên người cũng yếu đi nhanh chóng. Vị thần địa ngục vàng danh Hy Lạp cổ đại lần đầu tiên trải nghiệm thế nào là nỗi sợ. Dù ông ta có dãy dụa thế nào, dù có vận chuyển sức mạnh ra sao, đều không có tác dụng. Diệp Thiên không những ngăn chặn hành động của ông ta, mà sức mạnh tinh thần của cậu còn hình thành một vách ngăn mắt thường không thấy được, xung quanh người hết, cách ly ông ta với không gian nơi này, không thể trốn thoát. Chân lực trong cơ thể hết mất đi nhanh chóng, không thể ngăn chặn được nữa. Trong lúc ông ta tuyệt vọng cấp bách, ông ta không thể quan tâm đến khí phách của kẻ mạnh và tôn nghiêm của một vị thần Hy Lạp cổ đại được nữa, lập tức gào lên thảm thiết. Lerner, mau cứu tôi! Tiếng kêu cứu của hết vang vọng. Theo đó một bóng người bỗng nhiên lao ra từ dưới nước. Người đó chuyển động hai tay, tạo thành một kết ấn xa xưa khó hiểu. Bên trên hiện ra một từ tiếng Anh cổ là Ireland, đánh về phía lưng Diệp Thiên. Biển cả nổ tung, một bóng người vọt lên khỏi mặt nước. Khí tức dâng trào quét sạch mọi thứ, dấu tay cổ xưa lập tức ngừng tụ trước mặt người này, giống như pháo xe tăng hạng nặng nện về phía sau Diệp Thiên. Sự thay đổi này khiến cho nhiều người không khỏi kinh ngạc, thậm chí huyết tổ và làng tổ vùng đất tuyết cũng phải kinh hãi. Bọn họ căn bản còn không phát giác ra được lại có một tên cao thủ thế này ở đây. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Diệp Thiền cũng vậy. Cậu không hề có chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ này. Nhưng may thay, Diệp Thiền đã sớm thi triển kết giới bằng sức mạnh tinh thần để bao lấy mình và hết. Dâu tay đó không đánh trúng cậu, mà chỉ va chạm với kết giới bằng sức mạnh tinh thần rồi phát nổ. Cả trời đất rung lên, không gian nơi Diệp Thiền và hết đứng cũng kịch liệt rung chuyển. Kết giới bằng sức mạnh tinh thần của Diệp Thiền lập tức bị phá tan. Diệp Thiền liền hừ lạnh, sau đó buông hết ra, bay sang một bên, giải quyết luôn đám sức mạnh dư thừa kia mà không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Về phần hết, vừa rồi ông ta đã bị Diệp Thiền khống chế, 60% lực trong cơ thể đã bị cậu hấp thu, căn bản không còn chưa kịp chống đỡ. Cả ông ta và Diệp Thiền đều bị sức mạnh dư thừa của dấu tay đánh trúng, nhưng hết lại lập tức trào máu, trên ngực xuất hiện một vết lõm, sự sống cũng dần trở nên héo úa. Người đàn ông bí ẩn này đột nhiên xuất hiện, rồi giáng một đòn kinh thiên động địa, khiến cho rất nhiều cao thủ nhìn về phía ông ta. Đây là một người đàn ông trung niên khá bảnh bao, khuôn mặt góc cạnh kiểu phương Tây, vô cùng sắc nét. Trên người ông ta có chút khí thế mưu mô của một vị vua. Ngay lúc ông ta xuất hiện, mặt mày của huyết tổ và làng tổ vùng đất tuyết liền trở nên nghiêm trọng. Diệp Thiền cũng quay đầu lại, nên khi nhìn thấy người tới, sắc mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ông ư? Người đàn ông trung niên mặc hán phục này chính là tộc trưởng của gia tộc Anh Đình Ireland, là người đã từng lôi kéo Diệp Thiên trong trận chiến hoàng cấp lúc trước, Loner Ireland, hay còn gọi là Ma Tây Loner. Diệp Thiên cũng không ngạc nhiên khi thấy Loner xuất hiện ở đây. Dù sao đây cũng là một trận chiến lớn, cho nên chuyện một tộc trưởng của gia tộc đỉnh cao như Tây Ma Loner đến xem thì cũng không hẳn ngoài dữ liệu của cậu. Còn thứ khiến cho Diệp Thiên kinh ngạc chính là sức mạnh mà ông ta đang thi triển. Trong trận chiến hoàng cấp 2 tháng trước, Diệp Thiền đã cảm nhận được khí tức trên cơ thể của Tây Ma Runner, nhưng ông ta cũng giống như đại diện của 6 tầng huyền môn trong tiểu thế giới mà thôi, chỉ là cảnh giới truyền thuyết nhân cấp. Nhưng mới sau 2 tháng không gặp, Tây Ma Runner lại như được tái sinh, chỉ với một đòn mà đã có thể đánh ngang với Thiên Luân, lang tộc của vùng đất tuyết và huyết tổ, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Và lại trong đoàn tấn công của Tây Ma Runner, Diệp Thiên cũng nhận thấy sức mạnh chân lực khác thường. Nó không hề giống với người tu tiên mà cậu đã từng gặp, dường như thuần khiết và chính thống hơn. Vậy nên lúc nãy ông ta mới có thể dùng một đòn đánh tan kết giới mạnh tinh thần của cậu. Không ngờ đấy vương bất bại vẫn còn nhớ tới tôi, thật đúng là vinh hạnh. Tây Ma Loner vừa tung một trường liền đứng chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, giống như ông ta không phải là người ra tay tàn nhẫn lúc nãy vậy. Ông cũng đến chơi à? Ánh mắt Diệp Thiên đành lại. Lần trước trong trận chiến hoàng cấp, ông còn không dám làm gì tôi. Không ngờ mới chỉ qua 2 tháng mà thực lực của ông lại tăng vọt tới mức như vậy. Trong lúc Diệp Thiên nói thì đám linh hồn màu đen trên đầu cậu cũng dần tan biến. Oán hồn cuối cùng đã bị giao cấp hồn hấp thụ, sau đó giao cấp hồn tự động bay về phía Diệp Thiên. Mặc dù 2 tháng qua tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với ông, nhưng lúc nãy ông đã ra tay với tôi, vậy thì giữa chúng ta chỉ có sống chết mà thôi. Nghe Diệp Thiền nói xong, Tây Ma Loner cũng không hề tỏ rõ ý kiến, chỉ vẫy nhẹ tay. Nếu như có thể, tôi cũng không nghĩ tới bước này. Chỉ tiếc là Diệp Lăng Thiền, cậu đã chặn đường thần điện Thái Dương của tôi. Nói đến đây, giọng Tây Ma Loner đột nhiên đành lại, sát khí ngập trong mắt ông ta. Trong thiên hà này, kẻ nào dám chống lại thần điện Thái Dương của tôi đều sẽ bị tiêu diệt. Hôm nay tôi phụng mệnh một vị đại nhân của thần điện Thái Dương đến đây để giết cậu, mau chấp nhận số phận đi. Hôm nay tôi phụng mệnh một vị đại nhân của thần điện Thái Dương đến đây để giết cậu, mau chấp nhận số phận đi. 5 ngón tay của ông ta đột nhiên nắm chặt lại, giữa 2 lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một trường thương màu đen. Ngay lúc ông ta nắm chặt trường thương, một luồng chiến ý cực kỳ hung hãn lập tức phóng lên trời, cả một vùng biển lớn sôi sục. Khí thế của đào rồng càng được đà kích động, sau đó tách ra làm 2, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng loạn. Ngay lúc này, cả con người của làng tộc của vùng đất tuyết và huyết tộc đều lập tức co rụt lại. Bọn họ đều là hậu duệ của làng tộc và huyết tộc tinh không. Tuy không có địa vị cao trong tộc, nhưng bọn họ lại nắm được rất nhiều bí mật. Đương nhiên cũng biết không ít về đại giáo tu tiên của người trong hệ ngân hà. Ngay lúc cả 2 nhìn thấy trường thương đen trong tay Tây Ma Loner, đột nhiên trong tâm trí họ chợt lóe lên một thứ vũ khí chỉ tồn tại trong ghi chép của 2 tộc. Đó là thành viên tinh nhuệ của đệ tử ngoại môn thần điện Thái Dương mới có tư cách để sử dụng thứ này. Thường Hắc Tử. Thường Hắc Tử, đúng theo tên gọi của nó, không có gì nổi bật, nhưng cả hai đều biết rõ đây chính là một loại vũ khí độc nhất vô nhị, được chế tạo bởi giáo phái tu tiên đầu tiên của thiên hà. Trong thần điện Thái Dương, các đệ tử được chia làm 3 cấp: ngoại môn, nội môn, nòng cốt. Đệ tử ngoại môn có địa vị thấp nhất trong số các đệ tử của thần điện Thái Dương, gần như là ở dưới đáy. Nhưng dù như vậy, vẫn có những người xuất chúng có thiên phú đáng kinh ngạc. Những người này lập tức sẽ được thăng cấp từ đệ tử ngoại môn thành đệ tử nội môn. Hơn nữa, trong tương lai rất có thể sẽ trở thành đệ tử nòng cốt. Những người này được gọi là thành viên tinh nhuệ của đệ tử ngoại môn, và để thúc đẩy bọn họ lên cấp độ cao hơn, thần điện Thái Dương sẽ ban cho họ những vũ khí được chế tạo đặc biệt trong môn phái. Đó chính là Thường Hắc Tử. Thường Hắc Tử chỉ được xem là một món vũ khí bình thường trong thần điện Thái Dương, nhưng nếu được đặt trên trái đất thì nó chính là một bảo vật tối cao. Bởi vì nguyên vật liệu rèn ra Thường Hắc Tử không thuộc bất kỳ kim loại nào trên trái đất, mà là do thợ rèn của thần điện Thái Dương kết hợp nhiều loại kim loại vũ khí lại với nhau để tạo thành hợp kim vũ trụ. Cho dù là độ cứng, tính đàn hồi hay uy lực thì đều vượt xa kim loại trái đất gấp ngàn lần. Có thể nói, ngoài một số vũ khí cũng được rèn từ kim loại ngoài trái đất ra, thì Thường Hắc Tử có thể được gọi là vua của các loại vũ khí. Không gì có thể địch lại. Tây Ma Luna đang cầm Thường Hắc Tử trên tay. Lúc này ngay cả huyết tổ và lang tổ của vùng đất tuyết cũng có ý định rút lui, mặc dù vô cùng kiêu ngạo. Nhưng bọn họ hiểu rõ, mình không thể nào đánh lại Thường Hắc Tử trong tay Tây Ma Luna được. Kẻ này chắc chắn là thành viên tình nhuệ ngoại môn của thần điện Thái Dương. Diệp Thiên cũng cảm nhận được sự dao động kỳ lạ của Thường Hắc Tử. Ngay lúc này Tây Ma Luna cũng bắt đầu động đậy. Ông ta tiến đến một bước, nhấc tay lên. Thường Hắc Tử quét qua mặt biển, gây ra một trận sóng lớn. Sau đó ông ta cầm ngang trường thương, chìa mũi giáo ra phía trước, lập tức đâm mạnh một phát. Theo hướng mũi thương chỉ vào, không gian lập tức vỡ nát, không khí nứt ra vô số khe hở. Một luồng năng lượng kích động giống như hơi thở của một con rồng khổng lồ đang lao tới, như muốn hủy diệt tất cả. Một trận mưa máu rơi xuống, Diệp Thiên trợn to mắt, không thể tin được. Trên ngực trái cậu bỗng xuất hiện một lỗ máu to bằng cái bát, xuyên thẳng qua tim. Ngay lúc này cả thế giới đều rơi vào im lặng chết chóc, vô số cao thủ càng thêm kinh hãi, vẻ mặt đầy sợ sệt. Huyết tộc và làng tộc của vùng đất tuyết cũng hít sâu một hơi, cơ thể như đông cứng lại. Đây chính là uy lực của Thường Hắc Tử sao? Có hàng trăm ngàn cao thủ tụ họp trên đảo rồng và hàng trăm triệu người từ khắp nơi trên thế giới đang chờ ở trước màn hình lớn, nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến cho tất cả phải sửng sốt. Diệp Thiên đang bị dao động của mũi thương đâm xuyên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, thủng tim ngay tại chỗ, sau lưng còn xuất hiện một lỗ máu. Cảnh tượng này như đang đóng băng tất cả. Con người của cảnh giới sử thi như làng tổ của vùng đất tuyết và huyết tổ co rút lại, trong lòng bọn họ đều dấy lên nỗi sợ hãi nhen nhóm. Một thương, chỉ một thương duy nhất lại có thể đâm xuyên lồng ngực Diệp Thiên, ngay cả trái tim cũng bị đâm thủng. Sức mạnh cơ thể của Diệp Thiên đương nhiên không cần phải nói. Cho dù có đối đầu trực diện với làng tổ của vùng đất tuyết, huyết tổ hay hết thì cũng chỉ khiến cậu bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng lúc này Tây Ma Luna chỉ dùng một chiêu đã đâm xuyên được lồng ngực của Diệp Thiên. Uy lực này của Thường Hắc Tử thần điện Thái Dương quả thực làm cho người khác phải rùng mình. Trước màn hình, rất nhiều người thân và bạn bè của Diệp Thiên mặt mày tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Từ khi Diệp Thiên bắt đầu tiền chiến, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến cậu chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Thiên chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, ngay cả tim cũng bị xuyên thủng. Ánh mắt của không ít cao thủ lập tức đành lại, biểu cảm vô cùng phức tạp. Bọn họ vốn cho rằng trong cuộc chiến lần này, làng tổ của vùng đất tuyết, huyết tộc, Heroku và hết mới là lực lượng chiến đấu mạnh nhất để đối địch với Diệp Thiên. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ lại có một người khác tên Tây Ma Luna. Tây Ma Luna xuất một chiêu, Thường Hắc Tử trong tay liền tỏa ra ánh sáng đen mờ ảo như những con sóng lớn trên biển cuộn trào, nhưng ông ta lại từ từ thu tay lại. Diệp Lăng Thiên, nếu xét về tư chất của người trái đất, cậu quả thực ở một trình độ chưa từng có, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu đem so với vô số môn phái tu tiên trong vũ trụ bao la vô tận này, thì thành tựu mà cậu đạt được bây giờ chẳng qua cũng chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Diệp Thiên có chút không kịp phản ứng, máu từ trong lồng ngực phun ra, bắn tung té lên mặt biển, trên mặt cậu bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc chưa từng có. Từ khi đánh nhau với người khác, Diệp Thiên cũng đã chịu không ít thương tích, nhưng chưa bao giờ bị tấn công trực diện như hôm nay, lại còn đâm vào tim. Hơi thở của cậu cũng nhanh chóng yếu đi, cho dù là sức mạnh tinh thần hay phệ thiên huyền khí thì đều nhanh chóng thu về, ngay cả phệ thiên long diệm cũng mờ dần. Diệp Thiên lấy một chân dẫm mạnh xuống mặt biển, còn bên kia quỳ xuống, mái tóc đen của cậu bay loạn trong gió, mọi người nhìn anh giống như đang nhìn hoàng hồn sắp tắt vậy. Có không ít người từng chứng kiến Diệp Thiên ở đỉnh cao, tất cả đều thở dài, hôm nay e là sẽ có một vị đế vương bất bại biến mất khỏi thế gian. Ngay lúc này, Tây Ma Lôn Nơ tay cầm thương hắc tử, bước từng bước trên mặt biển, bay mấy chục trượng đến trước mặt Diệp Thiên, trầm mặc nhìn cậu. Diệp Lăng Thiên, hôm nay cậu thua thì cũng đừng cảm thấy bất ngờ hay nghi ngờ, đây là sự chênh lệch thứ nguyên. Những gì cậu tu luyện chỉ là võ công, cho dù có giống với sáu tông huyền môn đại tiên cùng trong tiểu thế giới thì cũng chỉ là kế thừa của tu tiên đạo mà thôi, không phải do môn phái tu tiên chính thống bồi dưỡng ra. Còn tôi là một đệ tử ngoại môn đích thực của Thần Điện Thái Dương, hơn nữa còn là một tinh nhuệ, thương hắc tử trên tay tôi chính là bằng chứng cho vinh dự này. Ông ta vừa nói vừa giơ thương lên, ánh sáng lạnh lẽo trên mũi thương lập lè, định đâm vào cổ họng Diệp Thiên. Muốn trách thì hãy trách cậu dám cản đường Thần Điện Thái Dương của tôi. Yên nghỉ đi. Vừa dứt lời, thương hắc tử trên tay ông ta liền đâm tới, mang theo luồng gió mạnh phóng lên không trung, trực tiếp về phía cổ họng Diệp Thiên. Đối với uy lực của thương hắc tử, chỉ cần một chiêu cũng đủ xé nát cổ họng của Diệp Thiên, thậm chí cả đầu của cậu cũng sẽ bị chém đứt. Ngay khoảnh khắc thương hắc tử đâm vào, một bàn tay mảnh mai trắng toát đột ngột nhô ra, lập tức làm lệch mũi thương. Tây Ma Lôn Nơ giận mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta không thể ngờ tim của Diệp Thiên đã bị xuyên thủng, vậy mà còn có thể phản ứng lại đòn công kích của mình sao? Nhưng ông ta cũng chỉ dừng lại một chút. Ngay sau đó, sức mạnh đột nhiên bộc phát, toàn bộ đều dồn vào thương hắc tử, chuẩn bị dùng một nhát để giết chết Diệp Thiên. Cái gì? Một lúc sau, vẻ mặt của Tây Ma Lôn Nơ lại thay đổi. Ông ta phát hiện cho dù mình có cố gắng thế nào thì thương hắc tử vẫn luôn dừng lại một tấc trước cổ họng Diệp Thiên, không thể tiến ra thêm nữa. Thật khó tin làm sao một kẻ đang bị đâm thủng tim mà vẫn có thể sở hữu sức mạnh như vậy. Lúc này Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm quét thẳng về phía ông ta, bốn mắt nhìn nhau. Tôi chưa từng nghĩ cây thương hắc tử trong tay ông lại có uy lực như vậy, có thể phá được phòng ngự cơ thể của tôi. Mấy năm qua tôi đã đánh không biết bao nhiêu trận, nhưng ông là người duy nhất khiến tôi tổn hại lớn như vậy. Diệp Thiên vừa nói vừa từ từ đứng dậy, lòng bàn tay để sát mũi thương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ông có thể đâm xuyên tim tôi. Tây Ma Lôn Nơ, ông tự hào với bản thân mình được rồi đấy. Nhưng ông cũng chỉ có thể làm nhiều đó mà thôi. Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, con người của Tây Ma Lôn Nơ lập tức co rút lại. Ông ta nhìn thấy bàn tay Diệp Thiên duỗi ra, ở giữa có hỏa diệm đỏ rực quấn lấy, sau đó siết chặt thành nắm đấm trực tiếp đánh vào ngực ông ta. Cú đấm của Diệp Thiên không hề bị cản trở, giống như một con dao thép cắm vào đậu hũ vậy, trực tiếp đấm thẳng vào ngực Tây Ma Lôn Nơ, xuyên thẳng ra đằng sau. Phệ Thiên Diệm Long Quyền bộc phát. Tiếng la của Diệp Thiên vừa dứt, một ngọn lửa kịch liệt đột nhiên bùng phát ở phía sau Tây Ma Lôn Nơ, sau đó bay lên quấn lên nhau, ngừng tụ thành một con rồng lửa từ trên trời lao xuống. Trời đất trong phút chốc rung lên, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hãi, nhìn đâu cũng chỉ thấy một con rồng lửa đang lao xuống, nhấn chìm cả cơ thể của Tây Ma Lôn Nơ. Dòng khí sôi sục kinh hoàng lan tràn, làm cho nước biển tản ra từ phía, dần bốc hơi thành khí dưới nhiệt độ cao. Mặt biển lập tức phủ đầy xương trắng, hơi nước bốc lên. Còn hình bóng của Tây Ma Lôn Nơ bên dưới con rồng lửa đỏ rực cũng dần tan biến, hóa thành một làn khói xanh, chỉ còn lại cây thương hắc tử. Trên mặt biển, Diệp Thiên đang dẫm lên hư không, tay cầm thương hắc tử, rồng lửa gầm thét trước mặt. Mặc dù trước ngực Diệp Thiên có một lỗ máu cực lớn, máu tươi ủng ục chảy ra, nhưng trong mắt cậu lại lóe lên một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả cao thủ đang có mặt đều há hốc mồm, bọn họ không thể che giấu được vẻ kinh hãi và khiếp sợ trong đáy mắt. Quái vật! Diệp ớt khẽ lẩm bẩm, bàn tay run bần bật, không thể suy nghĩ được gì nữa. Sắc mặt Heroku vô cùng phức tạp, hắn tự hỏi rằng sau bao năm chinh chiến thì bản thân vẫn chưa thấy một người nào có thể kết hợp được thần ma như Diệp Thiên. Còn lang tổ của vùng đất tuyết và huyết tổ, vẻ mặt bọn họ vô cùng khó coi, lập tức nảy ra ý định rút lui. Lúc này Diệp Thiên quét mắt nhìn hai người bọn họ, mang theo luồng sát khí kinh khủng. Còn lại các người nữa thôi. Diệp Thiên đứng trên bầu trời, liếc mắt một cái, sát khí mạnh mẽ tràn ngập, tất cả lập tức cảm nhận được hơi thở ngừng trệ, xung quanh giống như biến thành địa ngục Tu La vậy. Ánh mắt lang tổ của vùng đất tuyết và huyết tổ lập tức đánh lại, chỉ cảm thấy hô hấp dần trở nên nặng nề. Lúc này toàn thân Diệp Thiên tràn đầy huyết khí, miệng vết thương trên ngực cậu lộ ra trước mắt mọi người, máu vẫn chưa ngừng chảy, rõ ràng là cậu đang bị thương rất nặng. Nhưng hai cảnh giới sử thi lãnh chúa này lại không hề có ý muốn chiến đấu, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi từ bên trong quét qua toàn thân, ngay cả hành động cũng trở nên cứng ngắc. Làm sao bọn họ ngờ được Diệp Thiên lúc này lại đang thực sự bị trọng thương. Từ khi tu luyện thành công vệ thiên thần thể đến nay thì cậu chưa từng bị xây sát gì. Trước khi Tây Ma Lunar lấy thương hắc tử ra, Diệp Thiên cũng đã chú ý vào nó, nhưng phản ứng của cậu lại chậm hơn một bước. Diệp Thiên cũng chưa bao giờ nghĩ thương hắc tử lại có sức công phá mạnh mẽ như vậy, lập tức đâm thủng tim mình. Trong tiểu thế giới, Diệp Thiên đã từng bị nổ tung thành mảnh bên trong dòng chảy rối không gian, sau đó mới dùng sức mạnh không gian để định hình lại cơ thể, luyện thành phệ thiên thánh thể, vậy nên khả năng phục hồi cũng đã được cải thiện rất nhiều. Chính vì thế mà lần này dù bị đâm xuyên tim vẫn không hề ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của cơ thể, tung ra phệ thiên diệm long quyền giết Tây Ma Lunar chỉ trong một chiều. Nhưng cho dù thế nào thì trái tim vẫn là cơ quan sinh mệnh chính của Diệp Thiên. Trái tim bị thương, hắc tử đâm đã gần như mất đi sự sống, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được. Nếu như Diệp Thiên cố gắng điều động sức mạnh để tiếp tục chiến đấu lúc này, vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn sức mạnh cơ thể, khiến cho phệ thiên thần thể tổn hại lâu dài. Nhưng Diệp Thiên vẫn không chịu bỏ qua, vẫn mang quyết tâm giết người, muốn quét sạch tất cả kẻ địch trên chiến trường này. Nếu các người không ra tay thì tôi sẽ lên trước. Ngay khi Diệp Thiên vừa nhấc bàn tay lên, thương hắc tử đã ở trong tay cậu. Nó nhảy múa dao động như dòng nước, biến thành những bông hoa mũi thương. Giây tiếp theo, bước chân của Diệp Thiên bỗng khựng lại, hai tay cầm thương chém về phía khoảng không trước mặt. Một luồng năng lượng đen kịt xé toạc bầu trời, lập tức đâm thẳng về phía làng tổ của vùng đất tuyết và huyết tổ với tốc độ cực nhanh, còn kinh khủng hơn Ma Tê Lunar lúc nãy. Khi thế mạnh mẽ đâm thẳng như núi đè, làm cho sắc mặt của làng tổ vùng đất tuyết và huyết tổ lập tức thay đổi. Cả hai còn chưa kịp nhìn nhau thì trên người đã phun ra những luồng sáng màu đen. Máu chảy như sông, hắc khí cuồn cuộn, hai luồng sức mạnh một đỏ một đen dung hợp lại, tạo thành lá chắn đen đỏ trước mặt hai người, vừa nhớt vừa rắn. Diệp Thiên tung đòn này hết sức bình thường, nhưng lại có sức mạnh xuyên thấu và lực công phá cực cao. Đánh vào lá chắn đen, nhưng nó chỉ tồn tại được mấy giây liền vỡ nát. Khi thế mạnh mẽ tiếp tục xuyên ra sau phá vỡ không gian, luồng khí cuồng bạo nổ tung trong hư không. Trời đất rung chuyển. Toàn bộ vùng biển của đảo rồng kịch liệt run rẩy, nước biển cuộn trào sôi sục giống như ngày tận thế vậy. Trước mắt mọi người chỉ toàn là mảnh vỡ của lá chắn đỏ đen. Một lúc sau gió mới ngừng lại, mọi người lại nhìn chằm chằm vào nơi đó, cả người lập tức kinh ngạc. Đòn này của Diệp Thiên tách biển ra làm hai, nhưng hàng trăm mét xung quanh cũng chỉ toàn là biển. Làm gì có huyết tổ hay lang tổ của vùng đất tuyết nào? Hai lãnh chúa cảnh giới sử thì đã sớm biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại, chỉ có bầu trời xa xôi nơi hai tia sáng biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều im lặng, không một ai dám lên tiếng. Hai lãnh chúa cảnh giới sử thi này là một trong những cao thủ đỉnh cao nhất thế giới. Nhưng bọn họ lại không chọn chiến đấu khi đối mặt với Diệp Thiên, ngược lại còn định bỏ chạy sao? Điều này khiến cho mọi người vô cùng chấn động, thậm chí còn hơn khi bọn họ bị Diệp Thiên đánh bại nữa. Cao thủ là gì chứ? Nghe tên thì kinh hãi, thấy người liền chạy trốn, đây chính là cao thủ. Còn Diệp Thiên là cao thủ trong cao thủ, vô số ánh mắt đều tập trung vào hư không kiêu ngạo kia, thương cầm trên tay không hề có chút cảm xúc nào, nếu có thì cũng chỉ là sự kính nể sợ sệt. Vào lúc trái tim bị đâm thủng mà vẫn có thể một đòn giết chết kẻ thù, sau đó dọa cho hai lãnh chúa cảnh giới sử thi phải sợ chết khiếp. Trên thế giới này cũng chỉ có một mình đế vương bất bại mới có thể làm được mà thôi. Trốn rồi ư? Diệp Thiên nhìn tia sáng đen đỏ ẩn hiện ở phía xa, ánh mắt hơi nheo lại. Nhưng Diệp Thiên không đuổi theo, chỉ là quan sát rồi thu hồi ánh mắt lại, sau đó nhìn về phía các cao thủ thế giới bên dưới. Còn ai muốn ra tay không? Giọng điềm tĩnh nhẹ nhàng, nhưng lại như một dấu ấn linh hồn in sâu vào tâm trí mọi người, như một ma âm lưu luyến. Ngay lúc này tất cả đều cúi đầu, thậm chí nhiều người còn lùi lại một bước để thể hiện sự kính sợ của mình. Ngay cả Dễ Ớt đã thề trước đó sẽ thảo phạt Diệp Thiên, cũng như làng tổ của vùng đất tuyết và huyết tổ, lúc này cũng không hề lên tiếng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Diệp Thiên để thương ra sau lưng, ánh mắt quét qua rất nhiều cao thủ, những người này cũng nhìn lại cậu, nhưng tất cả đều lảng đi không dám đối mặt với Diệp Thiên. Một lúc sau Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, giọng nói vừa to vừa rõ vang vọng lên chín tầng mây. Từ hôm nay trở đi, liên minh thế giới sẽ do Điện Đế Vương đứng đầu. Diệp Thiên vừa dứt lời, tất cả mọi người liền run lên, nhưng không ai dám hò hè, bọn họ chỉ có thể im lặng ngấm ngầm đồng ý. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới ngồi trước màn hình lớn càng bị thuyết phục hơn, tất cả đều nhất quyết đồng ý. Hôm nay Diệp Thiên đã chiến đấu với top 4 của liên minh thế giới hiện tại, từng người một lần lượt bị đánh bại, thậm chí xếp hạng một như huyết lang đồ đằng mà vẫn phải tìm đường thoát thân. Trên thế giới hiện nay, sức mạnh của Diệp Thiên là duy nhất, cũng như được công nhận rộng rãi. Nếu như trước đây có người đặt câu hỏi về danh tiếng cao thủ số 1 thế giới của Diệp Thiên, thì bây giờ Diệp Thiên đã dùng sức chiến đấu đáng kinh ngạc của mình để chứng minh cho cả thế giới thấy kẻ mạnh số 1 thế giới không hề có chút hư danh nào. Điện Đế Vương, sự chỉ huy của Diệp Thiên sẽ uy chấn thiên hạ, còn ai có thể cạnh tranh được nữa đây? Bạch Phá Thiên nhìn thấy Diệp Thiên thống trị thiên hạ, ánh mắt lại lần nữa thay đổi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu không phải lúc trước Diệp Thiên thương xót, thì giờ này phút này chắc có lẽ ông ta đã trở thành một cái xác rồi. Nghĩ lại ban đầu mình vẫn còn rất nhiều bất mãn khi thần phục Diệp Thiên, nhưng hiện tại ông ta lại cảm thấy cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác. Ngay khi mọi người đang đắm chìm trong bầu không khí thống trị thế giới của Diệp Thiên, cậu lại đột nhiên chuyển động.